Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, cha mẹ trấn an. Một hồi nhạt nhẽo, cháu còn chưa ăn xong đâu rồi. Cha ta vào nhà, nhìn ta mẫu thân liếc mắt, hỏi: Khi nào tỉnh uống thuốc không? Tỉnh có nhị vài chục phút. Mớm thuốc, bây giờ uy điểm cháu. Chờ hắn ăn, đợi một hồi cho hắn thêm ăn cơm sau uống thuốc. Mẹ ta một bên đút ta cháo một bên trả lời. Ta gặp được cha ta nơm nớp lo sợ. Ngay cả ăn cháo cũng lanh lẹ mấy phần. Chỉ sợ cha ta bắt được lý do trừng trị ta. Mẹ ta ở cha ta ở giường của ta bên ngồi xuống. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hấp tấp nói đến. Ngươi có cái gì trương chờ ta đem cơm cho hắn ăn ăn lại nói ha. Nàng sợ ta ba một thẩm vấn ta. Ta cơm cũng không dám ăn. Lo lắng đề phòng ăn xong cháo. Cha ta ho khan hai tiếng. Hắng giọng. Quả nhiên bắt đầu. Tam oa nhi. Ngươi tại sao tử đem người khác Lưu Xuân Yến tóc đốt ta? Không tại sao tử. Ta không nghĩ đốt. Chính là muốn đùa bỡn một chút. Kết quả là nổi lên. Ta cẩn thận đáp trả cha ta vấn đề. Nói láo là căn bản không dám. Một loại phạm tội nhi. Nhận thức cũng còn khá. Nói láo trương. Ba ta là không ngại đem ta đánh tới đầy sân chạy. Muốn đùa bỡn liền có thể đốt khác đầu tóc ta đây. Muốn đùa bỡn có phải hay không phải đem ngươi tóc cũng cho đốt mà cha ta giận nhi. Thanh âm đột nhiên liền đề cao ba phần. Lại nói nhà ta hai người tỉ tỉ khuôn mặt rất thanh tú. Người lại hiểu chuyện nhi. Đơn giản là người trong thôn biết người khen. Cha ta kiêu ngạo hắn cũng nghĩ không ra hắn con trai duy nhất ta. Sao là được trong thôn, mặt trái tài liệu giảng dạy, điển hình. Thích thể diện hắn thường thường cảm thấy ta thái ném hắn mặt. Ta bị dọa sợ đến rụt cổ lại không dám nói lời nào. Cũng đang lúc này mẹ ta liều mạng dắt ta ba vạt áo. Giống như là đang nhắc nhở hắn cái gì. Trải qua mẹ ta vừa nhắc, cha ta này mới phản ứng được. Nói một câu, nếu có lần sau nữa, ngươi sẽ trở làm một năm đầu trọc. Trên đầu đừng nghĩ có nửa cọng tóc mọc ra. Nói xong câu đó, sau, cha ta sắc mặt hòa hoãn lại. Lại không nhắc lại Lưu Xuân Yến tóc chuyện, mà là trầm mặc xuống. Giống như là đang suy nghĩ cái gì nói cái gì phải thế nào nói dáng vẻ. Ta lúc ấy là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là vì chính mình lại tránh được một đại kiếp nạn mở ra tâm. Lại nói cha ta trừng trị ta. Mẹ ta là cực ít ngăn cản. Trừ phi là đánh quá lợi hại thời điểm. Càng hiếm có là ta ba còn như vậy, nghe lời tiếp nhận ngăn cản. Ha ha, Thái Dương muốn đánh phía Tây đi ra. Ta có thể có biện pháp gì, chẳng lẽ ta còn sẽ hỏi câu tại sao? Sau đó sẽ cho nó nhét trở về phía Đông đi không? Ta cũng không phạm này ngốc. Người này một lỏng đi xuống. Cộng thêm ăn chút nóng hổi đồ vật. Ta lại bắt đầu mệt rã rời. Nhưng ta ba lại bắt đầu nói chuyện. Tam oa nhi. Ngươi tối ngày hôm qua làm nhiều chút cái gì? Cặn kẽ cho ba nói một chút, chẳng lẽ bắt đầu truy cứu tối ngày hôm qua chuyện ta toàn thân lại vừa là căng thẳng, vội vàng trở lại, không làm gì, bước đi, đói bụng, ta liền bày ba cái bắp, sau đó đi rừng trúc muộn bắp ăn, sau đó ta đi nằm ngủ, sau đó ta cũng không biết được sao mơ mơ màng màng chuyện hôm qua. Ta vừa nghĩ tới đã cảm thấy tâm lý đổ đắc hoàng. Hơn nữa phát hiện ta căn bản không có biện pháp nói tường tận rõ ràng ngọn nguồn. Phát hiện cha ta càng ngày càng nghiêm túc sắc mặt. Ta liền không nói được. Ai ngờ cha ta căn bản không để ý ta nơi đó bài bắp. Cũng căn bản không có truy cứu ta bỏ nhà ra đi ý tứ. Mà là tận lực để cho diện mục của mình đường cong nhu hòa. Phi thường ôn hòa nói. Sau đó sao? Cho ba nói. Sau đó ta cũng không biết được sao. Liền đi tới nghĩa địa bên cạnh. Ta cảm giác. Ta là nhắm mắt lại đi tới. Hiếm thấy cha ta như vậy ôn hòa. Ta còn không mau nói lại nói chuyện này cũng ngăn trong lòng ta. Ta hy vọng từ đại nhân kia đắc được đến một hợp lý giải thích. Cha ta sắc mặt hoàn toàn chìm xuống. Ngay cả ta mẫu thân sắc mặt cũng phi thường khó coi. Ta không biết này một tiết rốt cuộc ra vấn đề gì. Để cho ba mẹ ta nghiêm túc thành cái bộ dáng này. Coi như ta đi học kỳ kỳ thi cuối thi một đếm ngược thứ năm. Bọn họ cũng không như vậy a, ta cảm giác có chút sợ. Rất là không biết làm sao ngắm của bọn hắn. Kỳ quái là ta ba căn bản không cùng ta so đo ý tứ. Mà là đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại. Tiếp theo từ trong túi quần móc ra hắn thuốc lá. Muốn cuốn lên một nhánh rút ra. Nhìn ta một chút, lại lại đi ra ngoài. Mà mẹ ta đâu rồi? Ánh mắt trở nên vô cùng kỳ quái. Chẳng qua là sờ ta đầu không nói lời nào. Thần tình kia rõ ràng chính là phi thường lo lắng dáng vẻ. Ta không biết phát sinh cái gì. Luôn là cảm thấy ba mẹ ta lúc này có tâm sự. Có đại tâm sự. Một hồi nữa, cha ta đi vào. Một thân mùi thuốc lá nhi. Phỏng chừng mới vừa rồi là đi ra ngoài hút yên. Vừa vào nhà, hắn an vị ở bên cạnh ta. Nắm tay đặt ở bả vai ta đã nói đến. Tam oa nhi, ngươi phải đàng hoàng cho ba nói. Ngươi ngày hôm qua khóc cái gì? Lại sợ cái gì, nói càng cặn kẽ càng tốt. Bất kể là chuyện gì, ba cũng tin tưởng ngươi. Lúc này cha ta ánh mắt kiên định tràn đầy tín nhiệm. Đặt ở bả vai ta vào tay cũng cho một loại nam nhân giữa lực lượng. Loại cảm giác này ngay cả nho nhỏ ta đều có thể nhận ra được. Trong lúc nhất thời ta có mạc đại dũng khí, vô cùng dứt khoát, đem tối hôm qua việc trải qua tuần tự nói ra, bao gồm kia không giải thích được điểm sáng mơ, nhà kia, kia xuyên thọ y người, còn có ngực kia ánh sáng chói mắt, mơ hồ tiếng hổ gầm, toàn bộ nói ra. Chẳng qua là cuối cùng ta hoảng hốt nhìn thấy một cái điểm đỏ nhi theo kịp chuyện ta không nói. Bởi vì cảm giác kia thật là thái không xác định. Cha ta sắc mặt là càng nghe càng khó coi. Đến cuối cùng dứt khoát từng thanh ta ôm vào trong ngực. Không ngừng, dùng sức sờ ta đầu. Cũng không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Tóm lại làm cho ta cả người nổi da gà. Bởi vì ta ba cơ hồ đối với ta sẽ không buồn nôn như vậy quá. Về phần mẹ ta lại rơi nước mắt. Cũng không biết là tại sao. Quá thật lâu, trong phòng này kỳ quái bầu không khí mới tản đi. Cha ta cuối cùng vỗ vỗ ta đầu. Nói, con trai ngoan, tốt lắm, ngày hôm qua còn không có hù được tè ra quần. Cha ta này khen một cái. Tâm lý ta đắc ý. Hấp tấp nói đến, ta bắt đầu sẽ không sợ. Chính là người nam kia muốn tới đụng ta. Ta cũng không sợ, nếu không phải phát hiện bọn họ xuyên dọa người như vậy quần áo. Ta đều không được khóc. Sự thật cũng xác thực như thế. Cha ta lần đầu tiên không phản bác ta, chẳng qua là lại sờ lên ta đầu đến, trong miệng không ngừng nhắc tới. Con trai ngoan, ta từ ký sự bắt đầu sẽ không bị cái kia sao khen ngợi quá đáng. Kia từng tiếng con trai ngoan a, kêu ta toàn thân có cái gì không đúng, sắp bị cha ta nhục ma tử. Vì vậy nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ba, người nói ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện ra sao a? Ngày hôm qua chuyện gì ba của ta bị ta cái? Vấn đề này hỏi sững sốt. Trong lúc nhất thời sờ ta đầu liền trầm mặc. Ngược lại thì mẹ ta đem nước mắt một vệt. Nói lớn tiếng đến. Có thể có chuyện ra sao, ngươi ngày hôm qua ở rừng trúc tử thụ lạnh. Lên cơn sốt, người liền hồ đồ chứ sao? Có lúc, nam nhân nhanh trí thì không bằng nữ nhân. Trong vấn đề này, cha ta phản ứng hiển nhiên không bằng mẹ ta nhanh như vậy. Nhưng bởi vì trả lời vội vàng, mẹ ta đáp án dĩ nhiên là không thể làm đối với cái gì đều tràn đầy lòng hiếu kỳ ta hài lòng. Ta hơi nghi hoặc một chút nhìn cha ta. Cha ta lúc này cũng kịp phản ứng. Sắc mặt có chút mất tự nhiên nói đến. Người đây chính là Mộng Du. Mộng Du người. Ho khan giống như là đang nằm mơ như thế. Ánh mắt ngươi không mở ra chính là tốt nhất chứng minh. Cộng thêm ngươi lên cơn sốt, suy nghĩ có chút không tỉnh táo. Mộng Du ta là biết, lớp học có đồng học cũng đã nói ca ca hắn Mộng Du. Nửa đêm ở trong sân bắt kê, bị đánh tỉnh sau khi, còn cái gì cũng không biết, ta lúc ấy cảm thấy chuyện này đặc biệt thần kỳ. Không nghĩ tới thật đúng là phát sinh ở trên người mình. Ừ. Cha ta giấc mộng này thuyết phục pháp ta tương đối có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy an tâm vô cùng. Cũng không suy nghĩ lung tung. Dần dần buồn ngủ cũng liền xông tới. Lại đang sao sao ngủ. Khi ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, là bị đại tỷ bóp mặt cho bóp tỉnh. Vừa mở ra mắt đã nhìn thấy đại tỷ kia hầm hư dáng vẻ. Còn có nhị tỷ ôn hòa mặt mày vui vẻ. Nhắc tới ta hai cái này tỷ tỷ tính cách khác hẳn. Đại tỷ kêu Trần Hà. Trong tính cách thật là có nhiều chút hiệp. Hài âm hà. Khí. Hào sảng. Nói chuyện cũng thẳng. Tính khí là điển hình tứ xuyên em gái. Cay rất. Nhị tỷ kêu Trần Hiểu Quyên. Nhiệt độ ôn nhu nhu. Nói chuyện cũng tế thanh tế khí. Khi còn bé, so với đại tỷ, ta là tương đối thân cận nhị tỷ. Bởi vì ta nếu là ra, đại tỷ của ta gấp sẽ đánh ta. Mà ta nhị tỷ chưa bao giờ biết. Nhiều lắm là đỏ mặt nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ khuyên đôi câu. Ngay cả mắng ta cũng sẽ không. Bị đại tỷ nắm mặt, ta cũng không dám giãy giụa. Không thể làm gì khác hơn là cường chen chúc cái mặt mày vui vẻ hỏi. Đại tỷ, người sao sớm như vậy thì trở lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.